Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tỉnh lại. Ngoài cửa là Kristen thanh âm, chờ một chút, Trần Phàm nhanh chóng trở lại gian phòng, thay xong quần áo, lúc này mới mở cửa. Kristen đứng ở cửa, hướng về phía tóc còn nhỏ nước, vừa mặc áo sơ mi Trần Phàm cười, ta tới không phải lúc. Kristen cố ý quay đầu lại nhìn xem Sarah rời đi phương hướng. Đáng tiếc Sarah đã bực tức chạy như gió lốc đi. Đồng nghiệp, ta tạm thời là CBI cố vấn. À, Kristen lại còn có lòng làm trò đùa. Hướng về phía Trần Phàm nháy mắt, cố ý nâng cao thanh âm, bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Thật ra thì chính là muốn trêu chọc một chút Trần Phàm mà thôi. Bởi vì là giúp tra xét một vụ án. Trần Phàm nhún vai một cái. Hoặc giả là bởi vì là ta nhìn như giống như hôm phiên bản Phương Đông đi. Cũng có lẽ hắn chính là muốn tìm chút vui. Kristen đi vào, lắc đầu, hai tay như vậy ở sau lưng, 10 ngón tay chặt chụp, từ nay về sau làm một cái chống đỡ trưởng động tác. Động tác này rất tiểu nữ, cũng rất đáng yêu. Đừng tìm ta giải thích à, đây chính là ngươi chuyện mình. Bắt hiệp nháy nháy mắt, sau đó giống như là đang ở nhà mình, ngồi ở trên ghế salon, một tay rất tùy ý khoác lên trên tay vịn, một tay nâng cằm của mình, nhìn Trần Phàm, ngươi dự định làm sao chữa ta, chứng mất ngủ hoặc là nói nhiều mộng chứng, ách, nếu như có thể, ta muốn ở ngươi đầu châm mấy kim, ngươi xem qua trung y châm cứu sao, nếu như ngươi biết, ta an tâm. Dẫu sao có rất nhiều người không là rất rõ ràng. Trần Phàm đứng lên, chuẩn bị đi gian phòng lấy mình ngân châm. Châm cứu, ta chưa từng thấy qua. Chấm ngoặc kép, Kristen nhìn Trần Phàm đi vào gian phòng. Sau đó lấy ra một cái hộp tới. Hứng thú rồi rào trợn mắt nhìn. Trần Phàm mở hộp ra. Bên trong để một bộ ngân châm. Còn có làm sạch châm dùng cái. Cái này, muốn đâm vào trên đầu. Nhìn những thứ này nhỏ dài ngân châm, Kristen nhất thời không có từ đâu tới lo lắng, không dám tưởng tượng như vậy đồ đâm vào trên đầu sẽ là cái gì phản ứng. Trần Phàm đã sớm liệu được vậy, chúng ta có thể thử trước một chút những thứ khác vị trí. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu mà nói, ta sẽ dừng lại. Trần Phàm nhìn Kristen dáng vẻ, rất có kiên nhẫn giải thích, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ có một chút cảm giác tê tê. Trừ cái này ra, hết thảy cũng sẽ cùng bình thường vậy. Tốt đi, Kristen rốt cuộc cắn răng. Trước từ cánh tay bắt đầu thử một lần. Nhỏ dài ngân châm đâm xuống. Quả nhiên là chua cảm giác tê tê. Thậm chí còn có điểm căng ra. Hoàn toàn không có quan hệ. Mình có thể chịu đựng. Chỉ bất quá trên tay cảm giác cũng không rất rõ ràng. Nếu không, ở trên đầu thử một chút. Trần Phàm xem Kristen thích ứng, liền cười đề nghị, người phải cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, Kristen có chút sợ, Trần Phàm gật đầu, một cái tay bắt đầu đấm bóp đầu nàng bộ, yên tâm đi, bây giờ dựa theo ta làm, buông lỏng thân thể, đem tự toàn thân của mình buông lỏng, cũng có thể dựa vào ghế salon, đầu gối, tốt, ta cũng tốt bắt đầu hạ châm, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Kristen, ta muốn ta chuẩn bị sẵn sàng. Buông lỏng phải không? Kristen nhắm mắt lại, sâu đậm hít hơi, sau đó lại sâu sắc hà hơi. Làm rất khoa trương dáng vẻ. Thật ra thì đây là đang cho mình thêm can đảm thôi. Tốt lắm, người có thể bắt đầu ghim kim. Kristen cảm thấy mình chuẩn bị kỹ càng. Liền bắt đầu gọi Trần Phàm là hắn ghim kim. Bên cạnh nhưng truyền đến Trần Phàm tiếng cười khẽ. Kristen mở mắt ra, liền thấy Trần Phàm đã đứng ở trước mặt mình, đang cười hì hì nhìn mình. Ngươi còn chờ cái gì? Ta đã chuẩn bị xong. Kristen có chút kỳ quái nhìn Trần Phàm, sau đó liền phát hiện Trần Phàm hai tay trống trơn. Hơn nữa trong hộp cũng không có ngân châm. Như vậy ngân châm ở nơi nào? Thượng đế, không thể nào, ngươi đã ghim vào. Kristen không khỏi lấy làm kinh hãi. Đưa tay thì đi sờ trên đầu, lại bị Trần Phàm một cái kéo lấy tay, cảnh cáo hắn nói, đừng động, nếu không ngươi sẽ bị thương. Ngươi bây giờ muốn làm chính là đầu dựa vào ghế salon. Buông lỏng mình tâm tính. Nhắm mắt lại. Nếu như có thể ngủ mà nói. Liền đi ngủ đi. Được rồi. Ta trước dựa vào. Kristen lắc đầu. Nàng cũng rất buồn ngủ. Nhưng là như vậy ác mộng thành trong lòng bóng mờ. Lại không để cho nàng dám ngủ. Nói là ngủ. Thật ra thì chính là dựa vào. Nhắm mắt lại. Trong nội tâm bản năng ở kháng cự ngủ. Nhắm mắt lại. Cũng cảm giác được trong phòng rất yên tĩnh. Qua một lúc lâu. Nghe được một cái thanh âm. Ngủ chưa? Không có. Không ngủ được. Ta sợ. Chân. Cái đó ác mộng chỉ cần chờ ta ngủ liền chui sẽ vào ta trong mộng. Muốn không muốn ta cho ngươi đếm cừu. Xì. Kristen không nhịn được. Khóe miệng giật một cái. Nhưng là vẫn là không nhịn được. Nhắm mắt lại tùy ý nói đùa. Được rồi. Nếu như ngươi đếm cừu. Ta có thể ngủ mà nói. Đó thật đúng là. Quá tốt. Đây là ta cho ngươi đặc quyền. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó Kristen trong lỗ tai truyền đến thanh âm. Một cái cừu. Hai con cừu. Ba con cừu. Bốn con cừu. Chấm ngoặc kép. Người này lại có thể thật ở đếm cừu. Kristen lại không nhịn được. Xì một tiếng. Muốn mở mắt ra xem cái này đang làm cái gì kỳ quái. Nhắm mắt lại. Đừng nghĩ mở ra xem ta. Nếu không ngươi liền phạm quy. Trần Phàm vội vàng cảnh cáo hắn. Cẩn thận nghe ta thanh âm. Nghe ta đếm cừu. Biết không? Được rồi. Ngươi bây giờ là bác sĩ. Nghe ngươi. Chuẩn bác sĩ. Kristen nín cười. Đem điều này. Chuẩn bác sĩ. Đọc rất nặng. Ngoan ngoãn lại nhắm hai mắt lại. Năm con cừu. Sáu con cừu. Chấm ngoặc kép. Dần dần. Trần Phàm thanh âm trở nên giống như là giọt nước vậy. Thanh thúy dễ nghe. Làm cho lòng người để dần dần dâng lên một cổ thoải mái cảm giác. Giống như là bị ánh mặt trời thùy mị bao lấy vậy. Kristen khóe môi nhếch lên một tia cười. Cả người cũng dần dần buông lỏng. Thần kinh cũng từ từ lỏng xuống. Nhiều ngày mất ngủ để cho hắn bắt đầu đem không cầm được giấc ngủ của mình. Cứ việc hắn rất muốn để cho mình thanh tỉnh. Trần Phàm thanh âm dần dần đang mơ hồ. Mơ hồ phải giống như là thu âm mang tạp đái vậy. Hoặc như là đáy nước nhô ra nói lẩm bẩm long thanh. Kristen hô hấp từ từ vững vàng lại. Mặt mũi lông mi thật dài cũng sẽ không run run. Đây là đã tiến vào giấc ngủ trạng thái. Trần Phàm không khỏi cười một tiếng. Để cho sau đem một cái chăn mỏng đắp lên hắn trên người. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Trần Phàm ngồi ở ánh sáng địa phương. Nhìn trong phòng khách nghiêng dựa vào trước ở bên ghế salon Kristen. Còn muốn hắn rủ xuống tóc. An nhiên khuôn mặt. Không khỏi khẽ mỉm cười. Theo tay cầm một quyển sách lên nhìn. Cốc cốc cốc. Cũng không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa. Trần Phàm lúc này đã sớm buông xuống sách. Hắn không phải là một rất đặc biệt thích người đọc sách. Nếu như không phải là một đoạn thời gian trước đối phó thi. Hắn cũng sẽ không thời gian dài đi đọc sách. Dưới so sánh, hắn càng thích mình nấu thức ăn ngon. Mở cửa, Claire ôm nàng Barbie đứng ở cửa. Thò đầu hướng bên trong nhìn một chút. Hướng về phía Trần Phàm hì hì cười. Quỷ linh tinh vậy. Chú, gì kia còn có ở đây không? Có phải hay không ngủ? Ta bảo đảm ngoan ngoãn. Không ồn ào không làm khó. Chỉ xem phim hoạt họa. Claire trơ mắt nhìn Trần Phàm. Rất sợ hắn cự tuyệt mình vậy. Không có sao. Người đã qua máy truyền hình bên kia xem kìa. Nhỏ giọng một chút. Hẳn không ảnh hưởng tới hắn. Dì quá mệt mỏi. Thật nhiều ngày không có ngủ. Trần Phàm thả Claire đi vào. Sau đó dặn dò mấy câu. Claire bận bịu nhảy giật mình. Chạy đến một bên xem TV đi. Ánh mắt nhưng hướng Trần Phàm phòng bếp bên kia thỉnh thoảng phiêu động. Rất hiển nhiên cái này đứa nhỏ cũng là có dụng ý khác. Trần Phàm cũng không để ý tới hắn. Tự mình làm xong thức ăn. Lúc này mới gọi Claire tới. Nếm thử một chút ta nấm hương viên thịt. Còn có cá vàng nhỏ kho. Xuân cuốn mỏng bánh. Trần Phàm đem đào tạo không kịp chờ đợi nằm ở cạnh bàn ăn chảy nước miếng Claire ôm đến bàn ăn. Trên ghế. Cho hắn chuẩn bị xong dao nĩa cùng muỗng canh. cái đĩa, cái này cho ngươi. Trần Phàm dùng đũa kẹp một cái xuân cuốn mỏng bánh, đặt ở Claire trên mâm. Mình kẹp một cái viên thịt bỏ vào trong miệng, rất thoải mái nheo mắt lại tới. Ăn ngon. Claire dùng nĩa sâm xuân cuốn mỏng bánh, đặt ở trong miệng cắn một cái. Sau đó học Trần Phàm dáng vẻ, nheo mắt lại, chứa rất hưởng thụ dáng vẻ, còn nộn nộn thở ra một hơi. Tiểu tinh linh, Trần Phàm không nhịn được cười nói một câu. Cái này đứa nhỏ bây giờ càng ngày càng dính Trần Phàm, thậm chí còn học Trần Phàm nhất cử nhất động. Cái này liền En cũng than phiền qua. Nhiều năm như vậy, Claire cũng chưa từng học qua En hoặc là Thomas đây. Lời này hình như là ghen tị, nhưng tràn đầy vui mừng. Claire thay đổi hoàn toàn một cái đại dạng. Hết thảy các thứ này đều là Trần Phàm tới mới phát sinh thay đổi. Cái này làm cho hắn trong lòng không chỉ có vui mừng, cũng tràn đầy cảm kích. Chú Trần, sau này ta còn có thể tới ngươi nơi này sao? Claire vui vẻ ăn ăn, bỗng nhiên tâm trạng liền ảm đạm xuống, rũ thấp đầu nhỏ, mỏng bánh cũng không ăn. Liếc Trần Phàm vậy, làm sao rồi? Claire, người dĩ nhiên có thể tới à? Ta thích nhất chính là Claire tới ta nơi này làm khách. Thật là, nhưng là ta muốn lên học. Mẹ nói, ta muốn lên học. Chú Trần, ta không muốn đi học. Ta muốn cùng chú Trần ngày chung một chỗ. Thì ra là như vậy. Cái này đứa nhỏ cũng có phiền não. Trần Phàm vội vàng đi tới, một cái ôm lấy Claire, quẹt một cái nàng cái mũi nhỏ, cười nói, coi như Claire ở trên học, nhưng là cũng phải tan học trở về nhà à. Về nhà không liền có thể tới chú nhà. Chúng ta không phải còn ngày có thể gặp mặt sao? Đúng vậy. Claire vỗ tay cười một chút, đầu nhỏ chuyển qua cong tới, không khỏi vui vẻ cười lên. Phiền não diệt hết, như một làn khói từ Trần Phàm trên người lưu lại. Giơ lên nĩa liền xiên một cái thật to nấm hương viên thịt, bỏ vào trong khay, cắn một hớp lớn, quay hàm cổ, ánh mặt trời dần rời đi, chiếu vào liền ghế salon bên kia. Ánh mặt trời đau nhói Kristen ánh mắt, hắn mở ra thời điểm, theo bản năng lấy tay cản một chút, đứng lên, trên người mình một cái chăn mỏng tuột xuống. Vừa mở mắt, hoàn cảnh mới để cho Kristen lấy làm kinh hãi. Sau đó rất nhanh công khai, mình là ở Trần Phàm trong nhà, không khỏi cười một tiếng. Sau đó nhìn xem đang trên bàn ăn một lớn một nhỏ đang cùng thức ăn ngon làm đấu tranh hai người. Cái này cũng không công bình, tại sao không có phần của ta? Kristen cố làm bất mãn nói, làm sao biết chứ, cho ngươi giữ lại đâu. Nếu ngươi tỉnh, cứ tới đây ăn chung đi. Ngủ như thế nào? Ngủ như thế nào? Kristen sững sốt một chút, nhất thời tỉnh ngộ lại, trong lòng một vui mừng như điên. Cái này vừa cảm giác, cái gì mộng cũng không có. Con vớt tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.